Chương 611, thức tỉnh. Nhìn phun hai tay mình cùng trên gò má chất lỏng màu trắng, Hoãn Đờ Dệ cùng Charlie có chút không biết làm sao. Bọn họ không có nghĩ tới cái này đông tây lại vẫn sẽ phun đông tây, hơn nữa hình như là bơ giống nhau nghiêm hồ hồ. Charlie nhưng thật ra không có suy nghĩ nhiều, ngược lại còn phóng tới trong miệng nếm một chút, đó là một loại không nói được mùi vị, hơi lạnh thật giống như kem giống nhau, ăn đi vào thời điểm cả người đều có một loại thoải mái cảm giác. Hoãn Đờ Dệ cũng thử một chút, tuy là cảm giác không có Charlie mãnh liệt như vậy, chẳng qua cũng giống như nhau xúc cảm. Điều này làm cho hai cái tiểu nữ sinh trong lòng có chút kinh ngạc, lẽ nào cái này thật đúng là que kem hay sao, không muốn lãng phí, vô luận là trên tay vẫn là trên mặt đều ăn không còn một mảnh, thậm chí ngay cả yêu nguyệt nơi nào đều một tia không dư thừa liếm sạch, sau đó lộ ra một quyển nụ cười thỏa mãn. Hoãn Đờ Dệ, ngươi có hay không cái loại cảm giác này? Charlie bỗng nhiên có chút không giải thích được nói rằng. Ừ, không nói rõ ràng. Dường như cả thế giới đều trở nên càng rõ ràng giống nhau. Hoãn Đờ Dệ điểm một cái đầu nhỏ, cũng là có chút kỳ quái. Trải qua vừa rồi như vậy vừa ra, hai cái tiểu nữ sinh cảm giác mình nhà thế giới dường như không giống với, hoặc có lẽ là với cái thế giới này cảm giác bất đồng, gần giống như một tầng mông lung sương mù đặc đang ở một chút xíu tán đi, càng ngày càng rõ ràng. Kỳ thực yêu nguyệt phun vọng lại tịnh hóa. Theo thân thể hắn cùng linh tử đồng hóa đã cùng nam nhân bình thường bất đồng, cùng với nói là tinh y e, chẳng nói là tinh y e cùng linh tử kết hợp thể, đồng thời cụ bị lưỡng chủng công dụng. Mà Hoãn Đờ Dệ cùng Charlie đem vật kia ăn tươi, thì tương đương với đem linh tử nuốt chứng vào trong cơ thể. Hai người bọn họ bản thân đối với linh tử thì có nhất định cảm ứng, cho nên mới phải xuất hiện cái loại này biến hóa kỳ diệu. Sau đó hai người vội vã sắp hiện ra trận thu thập xong. Sợ bị yêu nguyệt sau khi tỉnh lại phát hiện, các nàng mặc dù không biết vừa rồi loại chuyện đó ý vị như thế nào, chẳng qua nhưng trong lòng trong chỗ u minh cảm giác là một loại rất mắc cỡ chuyện người không thấy được. Đợi hiện trường bị triệt để hoàn nguyên, yêu nguyệt thoạt nhìn vẫn là ở hôn mê hình dạng, hai cái tiểu nữ sinh vẫn là tim đập như liệu chạy, chẳng qua cuối cùng là thở phào, mà Charlie càng là đang tính toán lấy lần sau lúc nào có thể ở nếm một chút mỹ vị. Đương nhiên, động tĩnh lớn như vậy nếu không phải là yêu nguyệt hôn mê quá khứ, chỉ cần là người bình thường đều sẽ bị giật mình tỉnh giấc, cho nên Charlie chợt bắt đầu kỳ vọng yêu nguyệt có thể quá nhiều hôn mê vài lần, cái loại cảm giác này đã bắt đầu để cho nàng có chút mê. Chẳng qua phản ứng kịp sau đó, Charlie bắt đầu vì mình loại nghĩ gì này mà tự trách, cùng Hoãn Đờ Dệ liếc nhau, mình cái này song bảo thai em gái ánh mắt cũng là có chút né tránh. Hiển nhiên hai cái tâm tư của người đều là không như mà hợp. Nhìn đang ở hôn mê trong yêu nguyệt, hai cái tiểu nữ sinh đều không nói gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn, trong phòng bảy phần có chút yên lặng cùng quỷ dị, cuối cùng vẫn là không an tĩnh được Charlie đi ra ngoài, lưu lại Hoãn Đờ Dệ một người đỏ mặt đản các loại yêu nguyệt tỉnh lại. Hô thở dài một hơi, gian vật cuối cùng là kết thúc, đây có thể nói là yêu nguyệt kiên trì một lần ngắn nhất. Hơn nữa lại còn là bị hai cái tiểu nữ sinh dùng miệng cho làm cho bạo phát, chẳng qua loại cảm giác này cũng lúc trước chẳng bao giờ thể vị qua. Phía trước hai cái thế giới, yêu nguyệt có thể nói là đi tới thế giới đỉnh sơn, với tay cũng không biết có bao nhiêu phong tư tuyệt sắc nữ nhân muốn cùng tự mình phát sinh điểm quan hệ, cái này ngược lại làm cho yêu nguyệt có chút không quá để ý chuyện phương diện này. Mà lần này bất đồng, len lén sờ sờ cảm giác là hắn trước đây chẳng bao giờ thể nghiệm qua. Có thể đây chính là hay là kích thích đi. Hơi mở mắt, nhìn Hoãn Đờ Dệ lúc này đang tay chân luống cuống ngồi ở bên giường, tay nhỏ bé nâng chiếc cằm thon, đôi mắt đẹp mê ly, tựa hồ là đang nhớ lại cái gì, thỉnh thoảng còn dùng câu nhân tiểu lưỡi thủ lĩnh liếm một môi dưới. Điều này làm cho yêu nguyệt lần thứ hai thèm ăn nhỏ dãi, vừa mới thở bình thường lại muốn hỏa hầu như lại lần nữa tăng vọt xu thế. Chẳng qua may mắn yêu nguyệt định lực cũng đủ, ngạnh sinh sinh đích cho áp chế xuống. Hơn nữa tự mình hôn mê thời gian dài đủ, cũng là thời điểm tỉnh lại. Nguyệt, Nguyệt ca ca, ngươi tỉnh chứng kiến yêu Nguyệt mở mắt, Hoãn Đờ Dệ đầu tiên là kinh hỉ sau đó chính là ngượng ngùng túi thấp đầu, ánh mắt có chút né tránh không dám nhìn thẳng yêu Nguyệt, loại tình huống này vừa nhìn chính là trong lòng có quỷ. Đối với lần này yêu Nguyệt tự nhiên là biết, chẳng qua lại giả vờ làm một phó cái gì cũng làm không biết hình dạng. Hắn vừa rồi sở dĩ vẫn chịu đựng bất tỉnh liền thì không muốn làm cho Hoãn Đờ Dệ xấu hổ. Charlie còn dễ nói, bản thân liền đại đại liệt liệt, Hoãn Đờ Dệ hướng nội tính cách thế nhưng chịu không đánh. Ừ, các các ngươi đều không có chuyện nhi chứ không nói lời nào có chút xấu hổ, yêu nguyệt tùy ý mà hỏi. Nghe được yêu nguyệt quan hệ tự mình, hoàn đờ dễ trong mắt lóe lên một tia cảm động, chúng ta đều không sao nhi, nguyệt ca ca còn có khó chịu chỗ nào sao đã hoàn toàn khôi phục. Vừa nói, yêu nguyệt trực tiếp đem chăn mền trên người xốc lên, lộ ra cường tráng thân thể, đương nhiên vẫn là chỉ có một cái quần sóc, tình hình này làm cho hoãn đờ dễ nhớ tới chuyện mới vừa rồi, lúc này thậm chí có chồng mất mặt đối với yêu nguyệt cảm giác, chỉ là sâu đậm chôn túi đầu. Thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, ngoại trừ còn có chút suy yếu bên ngoài đã không có trở ngại, nghỉ ngơi cái một hai ngày thì có thể khôi phục lại đỉnh sơn trạng thái, vừa lúc đã là đến tối, cho nên yêu nguyệt liền thuận tiện ở lại cụ rổ xả kỳ nhà ăn. Nhìn thấy yêu nguyệt tỉnh lại, cụ rổ xả kỳ ỉ chỉ gỗ cùng cụ rổ xả kỳ ỉ xỉn vô cùng vui sướng, cái này hai cha con đối với yêu nguyệt cũng là tất cả cảm tạ, thậm chí trực tiếp ôm đầu khóc giống, yêu nguyệt đó có thể thấy được trong đó cũng không có chút nào làm ra vẻ, hoàn toàn là lộ ra chân tình. Yêu nguyệt không chỉ là cứu cụ rổ xả kỳ ỉ chỉ gỗ huynh muội, càng là trợ giúp bọn họ báo mẫu thân vợ thù. Vì thế vào lúc ban đêm một nhà này tử đại tứ chúc mừng một phen, có lẽ là quá kích động, mãi cho đến đêm khuya mới xem như dừng lại. Mà đối với yêu nguyệt thế nào sẽ có siêu nhân lực lượng, có thể chém giết quái vật, tất cả mọi người ăn ý không có nói ra.